Siêu cấp thiếu gia, chương 797, ác bá Phan Đại Lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, xong rồi. Hóa ra em họ của người phụ nữ này lại là Phan Đại Lực. Tôi thấy hôm nay chàng trai này sắp bị tàn phế. Phan Đại Lực tự đăng ký số. Đám người vây xem đều vô cùng khiếp sợ. Bởi vì ở chợ việc làm, thanh danh của Phan Đại Lực thật sự giống như sấm sét. Hay nói cách khác là khét tiếng. Phan Đại Lực vốn là quản đốc, sau đó tự mình thành lập đội kỹ thuật, thường xuyên đến chợ việc làm này tuyển dụng công nhân công trường. Lúc đầu Phan Đại Lực coi như thành thật, nhưng khi đội kỹ thuật của hắn ta càng nhiều người, gần như độc quyền công việc của các công trường xung quanh. Sau đó, những người đi làm việc tại công trường Phan Đại Lực, tiền lương cơ bản đều là nhận một tháng lại chậm một tháng. Thậm chí có người làm nửa năm cũng chưa từng được trả lương. Một lần, một số công nhân thực sự không thể chịu đựng được, tìm thấy Phan Đại Lực để đòi trả tiền. Nhưng chẳng những không đòi được tiền, ngược lại còn bị đàn em của Phan Đại Lực trực tiếp cắt đứt cánh tay. Còn đem người thả rơi xuống cần cầu của công trường. Những công nhân nhìn thấy tất cả những điều này đều sợ hãi đến nỗi họ không dám nói. Từ đó về sau, danh tiếng của Phan Đại Lực hoàn toàn truyền ra, càng không ai dám phản kháng hắn. Có thể nói trong mảnh đất này, Phan Đại Lực chính là thổ hoàng đế của chợ việc làm này. Ai cũng không dám trêu chọc hắn. Còn không mau tới đây, quỳ xuống xin lỗi bà. Nếu hài lòng, hôm nay bà có thể tha cho mày một lần. Người phụ nữ trung niên ngẩng cằm, vẻ mặt kiêu ngạo nói với Thẩm Lãng. Anh Thẩm tiên sinh, anh nên đi trước đi. Tôi cảm ơn anh, tôi biết anh có lòng tốt, nhưng tôi không muốn hại anh. Lưu Quế Lan nói với Thẩm Lãng, vừa nói còn đẩy Thẩm Lãng một cái. Muốn để Thẩm Lãng rời đi, muốn đi, Phan Đại Lực cười lạnh một tiếng. Đi tới trước mặt Thẩm Lãng và Lưu Quế Lan, nói, chọc vào Phan Đại Lực tao. Ở chỗ này còn có thể đi ra ngoài sao? Nếu mẹ nó để chúng mày đi, sau này Phan Đại Lực tao còn làm ăn thế nào? Thắng nhóc, đừng cố gắng mạnh mẽ. Mau xin lỗi đi. Đúng vậy, tuổi còn trẻ nếu làm tàn phế tay chân cũng không thể vẽ được. Người thanh niên nhanh chóng xin lỗi đi. Nghe một câu khuyên bảo không chịu thiệt đâu. Trong đám người vây xem coi như có mấy người nhiệt tình. Biết Thẩm Lãng có lòng tốt, nhao nhao khuyên bảo, nghe những người xung quanh khuyên bảo. Phan Đại Lực nghiêng miệng, ngậm tâm xỉa răng, vẻ mặt đắc ý cười cười. Nói, không nghĩ tới uy danh của ông đây cũng không tệ. Những thứ chó như các ngươi đúng là mắt dài. Xem ra sau này thỉnh thoảng phải cho các ngươi đi học. Như vậy sau này các ngươi mới có thể nhớ kỹ uy danh của ông đây. Mặc dù Phan Đại Lực ngang ngược làm cho rất nhiều người ở hiện trường vô cùng khó chịu, nhưng đúng là không ai dám chọc. Ai nấy đều dám giận không dám nói. Thằng nhãi, nghe chị họ tao nói chưa? Quỳ xuống dập đầu xin lỗi chị ấy. Sau đó bỏ qua đũng quần tao. Hôm nay tao sẽ thả mày. Nói xong, Phan Đại Lực xoay hai chân, vẻ mặt kiêu ngạo nở nụ cười. Ha ha ha ha, anh. Một lát sau thằng nhãi này bò ra ngoài phải quay video, phát sóng lặp đi lặp lại ở chỗ này, làm phim giáo dục cho toàn bộ cho đám người này. Nhất định sẽ để cho thằng nhãi này học mấy tiếng chó kêu một chút. Ha ha, đó là một ý hay. Sắc mặt Thẩm Lãng lạnh lùng, đứng dậy chuẩn bị đi về phía Phan Đại Lực. Lưu Quế Lan nắm tay Thẩm Lãng, nói với đám người Phan Đại Lực. Không đúng, chuyện này không liên quan gì đến cậu ấy. Tôi thay cậu ấy dập đầu xin lỗi các người. Nói tiếp Lưu Quế Lan liền nhào người quỳ xuống. May mà Thẩm Lãng đã ngăn lại. Đừng nóng vội, sau khi xử lý nó xong chính là cô. Bà cô già như cô. Hôm nay không đem số tiền ăn cắp của chị họ tao lấy ra, đừng trách ông đây bắt nạt phụ nữ. Phan Đại Lực nở nụ cười âm lãnh nói. Thẩm Lãng lắc đầu với Lưu Quế Lan. Nói, dì Lưu, cô quỳ một cái thì cô sẽ mang tiếng là trộm đồ. Cô hãy nghĩ về Mã Đào. Vẻ mặt của Lưu Quế Lan xấu hổ, cúi đầu, nước mắt lưng tròng. Thẩm Lãng cũng không nói nhiều nữa. xoay người đi về phía đám người Phan Đại Lực. Phan Đại Lực đắc ý nhìn Thẩm Lãng, tăm xỉa răng trong miệng cũng phun xuống đất, vẫy tay với đàn em của mình, nói, lấy điện thoại ra chụp lại. Mấy tên đàn em cười hì hì lấy ra điện thoại di động. Ý cười trên mặt Phan Đại Lực còn chưa kịp tản đi. Đập, Thẩm Lãng quyền đến gần đánh vào mặt Phan Đại Lực. Phan Đại Lực dựng người bay thẳng ra ngoài. Chuyện Điền Văn, đau đến mức trong nháy mắt biểu tình vặn vẹo. Giống như một bãi bùn rơi xuống đất. Một quyền này, răng cửa của Phan Đại Lực đều bị gãy. Đàn em của Phan Đại Lực đều trợn tròn mắt. Căn bản không nghĩ tới đại ca của mình lại bị người ta một quyền đánh gãy răng cửa. Mẹ kiếp, còn nhìn cái gì? Giết chết hắn báo thù cho đại ca. Một trong những tên đàn em phản ứng coi như nhanh. Sau một tiếng hô to, mấy tên đàn em lập tức tản ra vây quanh Thẩm Lãng. Đúng lúc này, bên ngoài đám người lại truyền đến một trận ồn ào. Đều tránh ra, đừng ngăn cản, đi đi, nhường đường, đừng ngăn cản, đám người vây xem nhường đường. Dưới sự vây quanh của mấy người, Lý Mạc dẫn người đi vào trong đám người. Sau khi nhìn thấy Thẩm Lãng, Lý Mạc sửng sốt, sau đó Lý Mạc lại nở nụ cười. Nói, tôi còn tưởng hôm nay có thể xem náo nhiệt, không nghĩ rằng tài thần của tôi ở đây. Trong lòng Thẩm Lãng cười khổ. Nói, anh tới đây làm gì? Địa điểm xây dựng võ đài quyền anh đã chọn được, chỉ thiếu một ít trang trí. Tôi tới tìm mấy công nhân, vừa mới tới thì thấy bên này có náo nhiệt nên đến xem. Lý Mạc nói, cầm một điếu thuốc đưa cho Thẩm Lãng. Mà Phan Đại Lực nhìn thấy Lý Mạc đứng ở nơi đó, không ai dám động thủ. Thấy Thẩm Lãng nhận điếu thuốc, Lý Mạc thuận tay châm bật lửa đốt thuốc lá. Lúc này, Phan Đại Lực mặt đầy máu ôm miệng đứng dậy, vừa định chửi bới lại thấy Lý Mạc ở một bên. Lời chưa mắng ra miệng lại nuốt trở về. Phan Đại Lực chạy tới trước người Lý Mạc, một bên dùng tay che miệng một bên nói. Anh Mạc, anh đến đúng lúc, thằng chó này chọc giận chị họ tôi, còn đánh tôi, anh phải thay tôi báo thù. Lý Mạc đang nói chuyện với Thẩm Lãng về chuyện võ đài quyền anh. Rất không kiên nhẫn nhìn thoáng qua Phan Đại Lực, nói với đàn em của mình. Cắt đứt chân, đàn em của Lý Mạc cũng đi tới bên cạnh Phan Đại Lực. Lấy ra gậy vung một côn hướng về phía đầu gối của Phan Đại Lực. A, Phan Đại Lực kêu thảm thiết, nằm lăn lộn trên mặt đất vì đau đớn. Đám người xung quanh nhìn cảnh này, đều đồng thời hít một hơi khí lạnh. Người này là ai? Ngay cả Phan Đại Lực dám đánh. Hơn nữa ra tay độc ác như vậy. Thậm chí mấy tên đàn em của Phan Đại Lực thấy đại ca bị đánh không dám nói một từ. Rất rõ ràng người này còn ác độc hơn nhiều so với Phan Đại Lực. Anh Mạc, tôi là Phan Đại Lực. Phan Đại Lực đang nằm trên mặt đất, vẻ mặt không thể tin nhìn Lý Mạc. Đánh, Lý Mạc thản nhiên nói. Kết quả Phan Đại Lực lại bị đàn em của Lý Mạc đánh một trận, cách trương.